Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1008, chương 1008, đồ chơi phải có đồ chơi giác ngộ. Góc truyện audio.com. Tống Thiến lần nữa mở ra cặp mắt của mình. Ngoại trừ cách đó không xa không biết tên dụng cụ ngẫu nhiên lóe lên tia sáng xanh lá bên ngoài. Tại cái này giống như quan tài đồng dạng trong dương. Nàng không nhìn thấy bất kỳ vật gì trong bóng đêm. Nàng không biết mình bị nhốt bao lâu. Nàng chỉ biết là theo sóc nảy cái dương sóc nảy trình độ. Không phải ở trên máy bay chính là tại trên ô tô nàng đã từng thử đập bốn phía vách kim loại. Nhưng mà, ngoại trừ mơ hồ tiếng kêu cứu bên ngoài, nàng nghe không được bất kỳ thanh âm nào bất quá nàng cùng chính mình hàng xóm thông qua đập nói lắp ba tiếng Anh hơi trao đổi một chút. Nàng biết, trên mình bên cạnh nữ hài kia gọi Deborah, là một gã Brazil nộn mô mà mấy cái khác nữ hài cùng với nàng không sai biệt lắm thân phận. Hơn nữa các nàng đều có một cái đặc thù điểm giống nhau. Đó chính là không đến 18 tuổi. Hơn nữa cũng là chim non nữ nghĩ đến cái này từ. Tống Thiến trong lòng liền nổi lên một cỗ cảm giác nói không ra lời tới trước đây mình tại nước Mỹ bị nhân xà tập đoàn mua bán thời điểm. Nếu như không phải nàng hô to một tiếng chính mình vẫn là chim non nữ. Chỉ sợ cũng sẽ bị những cái kia cầm thú khi dễ đến nỗi nói là cái gì chim non nữ có ưu đãi. Đó là bởi vì chim non nữ có thể bán hơn 17 tốt hơn giá cả đương nhiên. Đây chỉ là Tống Thiến ngờ tới thôi bất quá. Rõ ràng, bây giờ nàng cảm giác mình ngờ tới là như thế chính xác. Nàng đánh giá một chút, trên dưới trái phải cái này không biết tên thiết bị chung. Hết thảy chuyên chở 6 cái nữ hài, ngoại trừ nàng một cái là người Hoa bên ngoài. Những thứ khác có 3 tên là Brazil nữ hài. Có 2 tên là Ả Rập nữ hài cái này thiết bị nhìn không đáng chú ý. Nhưng mà hàm lượng khoa học kỹ thuật cũng rất cao ở đây nàng không chút nào cảm giác khí muộn. Hơn nữa nằm ở đây cũng cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu ngoại trừ không thể tới trở về phiên động bên ngoài. Những thứ khác cái gì cũng tốt đương nhiên. Cũng không thể đi vệ sinh toàn bộ thiết bị đã không tại sóc này có một đoạn thời gian. Tống Thiến cảm thấy mình có phải hay không đã bị đưa đến người mua trong tay. Đợi chờ mình lại là một cái dạng gì vận mệnh, bị người xem như hình nô nuôi, hầu hạ một cái bụng phệ lão đầu. Loại này không biết tình huống nhường Tống Thiến cảm giác có chút hoảng sợ nhưng mà. Ngay lúc này, theo một hồi phốc phốc âm thanh, liền như là cao áp thương tại phóng thích sức chịu nén đồng dạng theo âm thanh. Mãnh liệt ánh mặt trời chiếu vào Tống Thiến không tự chủ được đưa tay bưng kín cặp mắt của mình. Lấy ngăn cản đối với nàng mà nói có chút quang mang chói mắt một lát sau. Tống Thiến lúc này mới dần dần khôi phục thị lực lúc này. Nàng mới phát hiện, nguyên lai mình cùng chính mình các bạn hàng xóm chỉ cách lấy một tầng giống như pha lê một dạng tấm vật liệu tại mỗi người đầu pha lê chỗ. Còn có một cái cỡ nhỏ giống như chế dưỡng khí một dạng không khí tuần hoàn khí. Là nó để các nàng không có chút nào cảm thấy khí muộn. Can Mao Xiên lúc này, không chỉ là Tống Thiến, mấy cái khác nữ hài cũng đều ý thức được. Chính mình rốt cuộc phải bị thả ra cái này giống như lồng giam một dạng trang bị từng cái vui vẻ díu dít Tống Thiến có chút khinh thường nghe lời của các. Nàng mặc dù nghe không hiểu nhiều lắm. Nhưng mà bao nhiêu cũng có thể đoán được các nàng ý tứ trong lời nói các nàng tại vui vẻ chính mình được cứu. Ha ha Tống Thiến chỉ là cười lạnh, các nàng quá ngây thơ rồi cùng nói là được cứu, không bằng nói là hàng hóa đã đưa đến người mua trong tay các nàng triệt để trở thành người khác vật sở hữu tiếp lấy. Một hồi lắc lư, trêu đến các cô gái thét lên không thôi, nhưng mà rất nhanh các nàng liền phát hiện. Cũng không phải cái gì đáng phải thét chói tai sự tình. Mà là thủy tinh dương tại máy móc động cánh tay trợ lực phía dưới. Chậm rãi hướng về hai bên phải trái mở ra dạng này. Đặt ở người của tầng dưới chót cũng có thể thu được tự do có phát hiện này. Các cô gái không khỏi lại là một hồi reo hò ngay tại toàn bộ thủy tinh dương triệt để mở ra. 6 cái nữ hài lẫn nhau đỡ lấy. Tất cả đi ra cái kia để các nàng liên tục thấy ác mộng thủy tinh dương phía sau. Các nàng lúc này mới nhìn thấy, Ba tên người mặc áo da màu đen bó sát người nữ tử chính diện mang sương lạnh đứng tại trước mặt của các nàng hoan nghênh đi tới ta chủ nhân trang viên. Đứng ở chính giữa tên kia nữ tính dùng tiếng Anh nói. Ở đây sẽ là nhà của các ngươi mà bên người nàng hai gã khác nữ tính cũng riêng phần mình dùng đến tiếng Arab cùng tiếng Bồ Đào Nha thuật lại lấy. Câu nói này, từ giờ trở đi, các ngươi cũng chỉ có một thân phận kia chính là ta gia chủ người nữ nhân không muốn mưu toan chạy trốn. Đó là ngu xuẩn nhất bất quá sự tình ngay lúc này. Một cái thao lấy tiếng Bồ Đào Nha lớn tiếng âm thanh chất vấn. Nơi này là nơi nào? Các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao muốn đem ta bắt đến nơi đây tới? Ta muốn gặp ta người đại diện, ta muốn gặp ta luật sư. Theo nàng ngẩng đầu lên. Hai gã khác Brazil nộn mô cũng đều lớn tiếng kêu la. Tống Thiến nghe qua thanh âm này. Thanh âm này hẳn là cái kia gọi là Deborah Brazil nộn mô. Một thiếu niên thành danh gia hỏa. Tống Thiến nhìn một chút chủ nhân của cái thanh âm này. Không thể không nói. Cô gái này dáng dấp vẫn là vô cùng xinh đẹp bất quá. Ở đây rõ ràng xinh đẹp chính là một loại nguyên tội nguyện nàng có thể sớm đã tỉnh ngộ chính mình vị trí hoàn cảnh không ra Tống Thiến sở liệu. Nghe được Deborah kêu gào, cái kia đứng ở chính giữa nữ tử áo đen trên mặt giò dỉ ra một tia không có hảo ý mỉm cười. Xem ra lần này lễ vật còn không có đi qua huấn luyện. Thực sự là quá làm cho người ta thất vọng, không biết cái kia cao tiên sinh là thế nào nghĩ dạng này lễ vật thế mà cũng tặng ra tay. Ha ha, người cũng biết, chủ nhân không thích người khác tiếp xúc quá nhiều chính mình nữ nhân. Cho nên dạng này ngược lại tốt hơn, thuận tiện chủ nhân chơi một chút trò chơi thú vị đứng tại bên người nàng nữ tử. Vừa cười vừa nói, bất quá trước đó, cần trước tiên đem các nàng rửa sạch sẽ. Bằng không chủ nhân chơi cũng sẽ không tận hứng. 673 tiếng Trung lại là tiếng Trung. Tống Thiến nghe được đối thoại của hai người, không khỏi con ngươi co rụt lại. Chẳng lẽ mình bị quốc gia mình thổ hào cho mua lại sao? Vậy thì thật là quá tốt so sánh bị những cái kia ngoại quốc rác rưởi xâm phạm. Nàng thà rằng xâm phạm của mình là quốc gia mình nam nhân. Ngay tại Tống Thiến ở nơi đó mừng rỡ như điên thời điểm, chẳng biết lúc nào, lại có ba tên nữ tử áo đen xuất hiện ngay tại chỗ các nàng. Một người một cái chợt xuất hiện ở đó ba cái gây chuyện Brazil nộn mô sau lưng. Tiếp đó không chút lưu tình lấy tay đao chém vào các nàng phần cổ trong nháy mắt. Cái kia ba tên ầm ỉ nộn mô liền triệt để ngất đi. Ba tên nữ tử áo đen một người một cái. Nâng lên ba cái kia té xỉu Brazil nữ hài. Hướng về một bên gian phòng đi đến. Các ngươi rất không tệ. Ít nhất biết cái gì gọi là tự mình hiểu lấy. Dẫn đầu nữ tử nhìn xem ba cái giống như bị kinh sợ cứu non đồng dạng. Run lẩy bẩy nữ hài. Vừa cười vừa nói, bây giờ, ta sẽ dẫn các ngươi đi ăn cơm. So sánh đi qua một đoạn này không gọi được vui vẻ lữ hành. Các ngươi hẳn đói bụng rồi, đi thôi. Nói. Nữ tử áo đen đầu lĩnh hướng về một bên khác gian phòng đi đến. Tống Thiến chần chờ một chút phía sau. Vẫn là đi theo hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, có ý kiến gì không cũng chờ ăn no rồi cơm sau này hãy nói bằng không. Đói bụng thế nhưng là chạy không được bao xa. Cách chương.